Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Khai trương đại bán hạ giá, chương 299. Khai trương đại bán hạ giá tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu chưa hề trả lời chiến tranh cuồng nhân tin tức. Ngược lại đối phương cũng không vội vã. Tiểu Cầm đem giao dịch sổ tay cho điều đi ra. Đoạn Thu lúc này mới phát hiện, nguyên lai màn hình dưới góc phải có cái rất nhỏ tiêu chí. Mở ra sau biểu hiện chính là giao dịch sổ tay. Hoan nghênh kiểm tra vũ trụ giao dịch hệ thống vấn đề đại toàn. Cao cấp người sử dụng chào ngài. Một hàng chữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Tiếp theo hình ảnh nhất chuyển liền xuất hiện các loại thông thường vấn đề. Tỷ như mở cửa tiệm, tìm tòi cửa hàng, lượng lớn giao dịch loại hình. Đoạn Thu nhìn một chút đầu tiên tuần tra một hồi người sử dụng đẳng cấp vấn đề. Vũ trụ giao dịch hệ thống chia làm 4 đẳng cấp. Cấp thấp người sử dụng, trung cấp người sử dụng, cao cấp người sử dụng, đặc cấp người sử dụng. Thông thường tới nói một trong vũ trụ sẽ phân phát một tên cao cấp người sử dụng. 10 đến 50 tên cấp thấp người sử dụng tư cách. Tùy cơ xuất hiện ở bất kỳ có trí khôn sinh vật trên người. Nếu như nên sinh vật tử vong sẽ tùy cơ tuyển lựa lĩnh ngộ túc chủ. Cấp thấp người sử dụng công năng thăng cấp đến cấp 4 thời điểm mở ra giao dịch hệ thống. Có thể tùy cơ tìm thấy được 3 cái cửa hàng. Nhiều nhất bảo tồn 3 cái cửa hàng, có thể hướng về chủ quán bán ra item đem đổi lấy ngôi sao tiền. Có thể mua bên trong cửa hàng bất kỳ item money trung cấp người sử dụng công năng thăng cấp đến. Cấp 4 thời điểm mở ra giao dịch hệ thống, có thể tùy cơ tìm thấy được 10 cái cửa hàng, nhiều nhất bảo tồn 5 cái cửa hàng, có thể hướng về hệ thống bán ra item đem đổi lấy ngôi sao tiền. Cũng có thể hướng về chủ quán bán ra item, có thể mua tìm thấy được cửa hàng bất kỳ item money cao cấp người sử dụng công năng giới thiệu. Hối đoái hệ thống ở đặc biệt thời điểm mở ra giao dịch hệ thống. Giao dịch hệ thống bao hàm trung cấp người sử dụng quyền sở hữu hạn. Có thể chính mình mở cửa hàng bán ra các loại hàng hóa. Cửa hàng đẳng cấp tăng cao sẽ giải tỏa hệ thống cửa hàng item. Ngoại trừ đặc biệt item bên ngoài, thu mua cùng bán ra có thể chính mình quyết định giá cả. Xem xong giới thiệu sau Đoạn Thu lập tức kiểm tra làm sao mình mở tiệm phô. Cao cấp người sử dụng có thể chính mình mở một nhà vũ trụ cấp cửa hàng. Có thể bán ra bất kỳ item, khách hàng sẽ gặp hướng về hết thảy cấp thấp, trung cấp người sử dụng, hoàn toàn là tùy cơ. Nếu như cấp thấp hoặc là trung cấp người sử dụng thu gom cửa hàng. Như vậy cửa hàng điểm sẽ tăng cường 1, điểm càng nhiều cửa hàng khen thưởng cũng là càng nhiều. Đoạn Thu đem giao dịch hệ thống đại toàn hoàn chỉnh nhìn một lần sau rốt cục hiểu rõ ra. Vậy thì cùng trên Internet cửa hàng như thế, cửa hàng điểm chính là tín dự đẳng cấp, thu gom càng nhiều đại diện cho cửa hàng chịu đến càng nhiều người hoan nghênh. Cấp thấp người sử dụng cùng trung cấp người sử dụng cũng sẽ quan tâm cửa hàng. Mặt khác, cao cấp người sử dụng có thể kiểm tra item gần nhất giao dịch giá cả. Có thể rất thuận tiện giải thích tiệm của mình phô giá cả. Tự làm quyết định, liên hệ một hồi chiến tranh cuồng nhân. Đoạn Thu để hắn đem những kia tổn hại giáp máy tư liệu phát lại đây. Điều này làm cho hắn có thể thông qua giao dịch hệ thống ước định giá cả. Tuy rằng chiến tranh cuồng nhân hoàn toàn có thể bán ra cho hệ thống đến kiếm lấy ngôi sao tệ. Thế nhưng giá cả sẽ phi thường thấp, cấp thấp người sử dụng cùng trung cấp người sử dụng không có ước định hệ thống. Vì lẽ đó căn bản không biết cụ thể giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ có thể đem tư liệu gửi đi cho cao cấp người sử dụng đến kiểm tra. Chiến tranh cuồng nhân động tác rất nhanh. Không quá 10 phút liền đem tư liệu cho phát ra lại đây. Đoạn Thu không hiểu những này. Trực tiếp để hệ thống giám định một hồi. Giáp máy đều là cấp thấp nhất tinh cầu cấp giáp máy. Cũng chính là không thể ra vũ trụ loại hình. Giao dịch hệ thống chính thức bán ra giáp máy chia làm tinh cầu cấp. Vũ trụ cấp, tinh hệ cấp 3 đẳng cấp. Tinh cầu cấp giáp máy từ D đến cấp SSS không giống nhau. Giá cả cũng không giống. Chiến tranh cuồng nhân phát đưa tới tư liệu bị hệ thống giám định là cấp C giáp máy. Có chút là cấp B giáp máy. Một cấp C giáp máy chính thức bán ra chính là 50 ngôi sao tệ. Cấp B là 200, cấp A là chừng 1000, bởi vì chiến tranh cuồng nhân giáp máy là tổn hại giáp máy. Vì lẽ đó giá cả nhiều nhất là 10 sao thần tệ. Đoạn Thu suy tư một chút gửi đi một đoạn văn quá khứ. Chiến tranh cuồng nhân A, ta một món vũ khí giá trị ngũ đến 7 ngôi sao tệ. Người những người máy này đổi không được bao nhiêu. Có điều gần nhất phía ta bên này vừa vặn có bằng hữu đang nghiên cứu giáp máy. Vì lẽ đó ta quyết định dùng 3 thanh cấp D vũ khí đổi 2 đứa ngươi cấp D tổn hại giáp máy. Vũ khí đẳng cấp ở cấp D đến cấp B chi gian. Nếu như ngươi cần cao hơn nữa có thể ở nói chuyện, một trường kỳ khách hàng có thể là phi thường. Trọng yếu. Đoạn Thu quyết định đem tên này chiến tranh cuồng nhân bồi dưỡng thành chính mình cửa hàng cái thứ. Nhất trường kỳ khách hàng. Quá không một hồi, chiến tranh cuồng nhân liền phát tới tin tức. Quá tốt rồi, người bán ra vũ khí phẩm chất cũng không tệ. Hơn nữa rất nhiều đều có phép thuật phụ ma. Kẻ thù của ta là loại cơ giáp hình kẻ địch. Ta tìm tòi quá rất nhiều cửa hàng. Người nơi này mua vũ khí là tiện nghi nhất. Tính được vẫn là ta kiếm lời. Ta một tiểu đội liền bởi vì mua vũ khí của ngươi đánh bại không ít cùng đẳng cấp kẻ địch. Có điều vũ khí tiêu hao quá to lớn. Ngươi bên kia còn có bao nhiêu vũ khí? Ta đều dự định, sau đó ta đánh trở về giáp máy đều bán ra cho ngươi. Hiện ở chỗ này của ta có mấy trăm giá báo hỏng giáp máy. Một hồi ta để thủ hạ đưa tới. Ngươi tính toán dưới. Có cao cấp vũ khí sao? Tỷ như cấp A, A cộng cấp cũng có thể. Ta có thể dùng cao cấp giáp máy trao đổi, Đoạn Thu ở bên trong cửa hàng bán ra vũ khí là giá tiền. Thấp nhất, vốn là sợ bán không được. Ai biết dĩ nhiên tình cờ gặp chiến tranh cuồng nhân loại khách hàng này. Đoạn Thu nhìn chiến tranh cuồng nhân hồi phục suy tư một chút gửi tới một đoạn văn. Ta chỗ này sinh hoạt cũng khá là gian nan. Vũ khí cũng là cướp đoạt người khác, có điều mỗi ngày ít nhất sẽ có 50 kiện cấp D đến cấp C vũ khí. Cấp A vũ khí tạm thời không thừa bao nhiêu, nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi tìm C monster cái kia quá tốt rồi. Kẻ thù của ta đều là khoa học kỹ thuật loại hình kẻ địch. Nếu như ngươi cần muốn cái gì khoa học kỹ thuật loại hình đồ vật liền nói cho ta. Ngược lại đã là kẻ địch rồi. Ta đi đánh giặc thời điểm lưu ý dưới, đối diện cũng không biết ở cái gì vũ trụ. Vì lẽ đó Đoạn Thu nói tình huống của chính mình cũng không chuyện gì. Trực tiếp nói, phía ta bên này ở kiến thiết chính mình căn cứ, cần một ít khoa học kỹ thuật loại hình thiết kế phòng ngự. Đạn đạo cái gì, nếu như ngươi đặt xuống đối diện căn cứ nhớ tới lưu ý dưới. Vì chúng ta lần thứ nhất hợp tác ta quyết định bán ra một phần B cộng cấp vũ khí cho ngươi. Chờ sau đó ta đem tư liệu gửi tới. Chúng ta lén lút giao dịch rất cảm tạ ngươi. Ta đã thu gom ngươi cửa hàng. Ngươi có nhu cầu gì liền nói cho ta. Ta có đều sẽ trước tiên cho ngươi quyết định chiến tranh cuồng nhân. Đoạn Thu liền để Hạ Cầm đi thu thập 10 bộ hoàng kim cấp vũ khí áo giáp. Đẳng cấp là cấp 10 là có thể, sau đó chính mình một người kiểm tra bên trong cửa hàng gần nhất bán ra item. Phát hiện đan dược loại hình bị mua một ít, ma tinh loại hình cũng vậy, thu gom chính mình cửa hàng số lượng không phải một, mà là ba, cũng không biết đều là ai thu gom cửa hàng. Kiểm tra một hồi nhẫn không gian, chạy đến nhà kho đem một chút đan dược cùng phổ thông vũ khí trang bị thả ở bên trên. Thuận tiện sửa lại một hồi cửa hàng tuyên truyền ngôn ngữ. Khai trương đại bán hạ giá, bản điếm bán ra loại hình ma pháp vũ khí áo giáp. Đan dược, thuốc, ma thú tinh hạch, tang thi tinh hạch, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Giá cả tiện nghi, hoan nghênh tân khách quen cũ đến đây chọn mua. Hết chương.